Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng lúc này cô lại bị dính vào tội bao che đồng lã. Không nhịn được liếc mắt nhìn về phía anh ta, lại phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô. Hơn nữa ánh mắt ấy rất là quỷ dị. Vậy thì theo cô, bọn họ đang ở bên trong để làm cái gì chứ? Bên trong phòng chợt truyền đến tiếng nhẹ một chút đi. Thật là âm thanh ái muội, khiến trên mặt ân đệ tràn đầy ra vạch đen. Tôi không biết, tôi đi ngủ. Biết rõ bên trong còn có cái ngụ ý khác, nhưng làm sao biết Mạnh Đình nghĩ gì. Cô cảm giác trên mặt mình thật là nóng lên. Đi ngủ ư? Tầm mắt của anh bắt đầu nhìn không gian của căn nhà này. Hai phòng, trừ cái phòng cửa đang đóng chặt kia, một căn phòng khác cửa chưa đóng hết lại, là hành lý của Chu Tương còn chưa sắp xếp xong. Ngay cả cái giường mới vừa vận chuyển tới vẫn còn dựa vào một chỗ chưa được lắp lại. Thấy thế, ân đệ lập tức có cảnh giác. Tôi ngủ ở trên ghế salon, vừa mới tăng việc trở về liền phát hiện bọn họ ở bên trong, cho nên tôi đành ở phòng khách chờ, nên liền ngủ quan mất. Nói cho hết lời, cô liền phát hiện khả năng nói dối của mình càng ngày càng lên trình cao hơn. Tăng việc muộn như vậy sao? Làm thêm đương nhiên là phải nghỉ muộn rồi. Làm thêm ư? Làm nhiều như vậy ư? Chính là yêu tiền thì đương nhiên phải làm rồi. Tại sao chứ? Tại sao ư? Đương nhiên là thiếu tiền. Tôi không giống vài người vừa mới sinh ra đã được ngậm tia vàng, sinh ra đã có người giúp, chưa dựa vào chính bản thân mình thì còn có thể như thế nào chứ? Bạn trai của cô đâu? Anh ấy ư? Anh ấy thì như thế nào? Anh ta không phải là có tiền sao? Nhà anh ấy trước đây cũng là danh gia vọng tộc, chỉ là chuyển qua mấy đời đã thay đổi, từ từ xuống dốc. Bởi vì muốn mở công ty còn phải bán của cải của tổ tiên để lấy tiền làm vốn. Hiện tại công ty gặp phải nguy cơ. Nhưng anh hỏi cái này để làm gì chứ? Tôi cho là cô sẽ hy vọng cậu được một chú rể rùa vàng chứ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng lại không có được cái vận may kia nha. Anh đệ rất là thẳng thắn trả lời. Dừng lại một chút, Mạnh Đình mở miệng một lần nữa. Cô rất yêu bạn trai của cô sao? Tôi... Lời đã đến khóe miệng lại dừng lại. Cô tại sao phải nói chuyện này với anh ta chứ? Tuy đã đồng ý với Chu Tương rằng tuyệt đối sẽ tận lực giữ vững hòa bình, nhưng không có nghĩa là giữa cô và anh cũng vậy, có thể thân cận đến đâu cũng không thể nói trước ra được. Cô chần chờ lại khiến cho Mạnh Đình hiểu sai. Là khó nói sao? Là không cần phải nói. Anh đệ ngượng ngùng trả lời lại. Bởi vì đây là chuyện riêng cá nhân của tôi. Không lẽ anh lại nảy sinh hứng thú sao? Nếu như tôi nảy sinh hứng thú thì sao đây cơ chứ? Anh trả lời một câu khiến cho người ta kinh ngạc. Tại sao đáp án của anh ta luôn khiến cho người ta khiếp sợ như vậy chứ? Trong nhà của cô còn có những ai? Anh thật sự là cảm thấy vô cùng hứng thú, lại tiếp tục cất tiếng hỏi. Ba mẹ tôi đã qua đời rồi, chỉ còn em gái của tôi và tôi là hai người. Anh đệ vốn muốn không trả lời, nhưng theo bản năng lời nói vẫn chạy ra khỏi miệng. Em gái của cô đâu? Vì sao không cùng sống với cô chứ? Em ấy đã lập gia đình rồi. Không phải là cô đã hạ quyết tâm không để ý đến anh ta rồi sao? Sớm như vậy ư? Thật là không nghĩ tới. An đệ trợn mắt nhìn anh ta, mặc dù người đàn ông này nói năng rất là đáng đánh đòn, nhưng mà anh ta lại nói đúng. Đúng vậy, thật là không ai có thể ngờ tới. Chỉ có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ không hiểu chuyện mới có thể bị tên đàn ông thối tha đó lừa gạt. Cô tức giận trả lời. Còn cô thì sao? Cô thì như thế nào chứ? Cô tuổi cũng không còn nhỏ, không phải là vì phương diện này cũng nên lo lắng hay sao chứ? An đệ cầm lập tức rơi xuống. Cái gì mà gọi là tuổi không còn nhỏ? Tôi mới có 24 tuổi thôi. Đây chính là thời kỳ hoàng kim để mà kết hôn đó. Còn anh thì sao? Chắc là 40 mấy nhỉ? Cô cố ý nói. Vừa khéo hơn cô 6 tuổi. Ở bên ngoài nhìn tôi già đến như vậy sao chứ? Mạnh Đình lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Anh cũng là cố ý đi. Cô cho là anh sẽ thật sự để ý đến cái này. Quay đầu sang một bên hé miệng cười trộm. Mạnh Đình khóe môi cũng khẽ nâng lên. Suy nghĩ của cô gái này quả thật rất là dễ đoán. Đột nhiên Mạnh Đình cảm thấy cô gái ngốc nghếch trước mặt này có một chút đáng yêu. Anh không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc cô. Nghe nói kết hôn ở Đài Loan, tuổi của nam nữ chênh lệch có một loại kiêng kỵ. Giống như chúng ta chênh lệch 6 tuổi cũng không thích hợp để kết hôn có phải hay không? Cái gì chứ? An đệ trái tim không tự nhiên. Nói tuổi, lại nói hôn nhân, lại nói về vấn đề này là sao chứ? Người của đàn gia đều là như vậy hay sao? Cô không được tự nhiên mà cất tiếng trả lời. À phải, đúng là không thích hợp. Cô cố gắng trấn định, rồi sau đó mở tivi lên, hơn nữa đem điều khiển tivi đưa cho anh. Để cho anh ta xem tivi đi, gần 100 kênh mặc cho anh ta lựa chọn, Không cần lôi cô ra để làm trò giải trí nữa, bởi vì cô thật sự không biết phải làm thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net